Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, nhập chức. Công ty tại một cái đường phố không đáng chú ý nơi hẻo lánh trong. Một cái giò điện đèn neon trên biển hiệu thình lình viết lấy: Nhất Lộ Tẩu Hào Quan Linh Cữu và Mai Táng Công Ty. Tám cái lấp lóe chữ lớn. Công ty tổng cộng 3 tầng lầu. Phòng ở thoạt nhìn là thế kỷ trước những năm 80 xây dựng. Không thể nói phế phẩm, lại là 10 phần cổ xưa. Ngoài cửa điện dương đã che kín vết gì, có mấy mặt thủy tinh đều có vết rách. Công ty ở vào thành phố khu buôn bán khu vực biên giới. Chu vi cao ốc san sát. Quản Linh Cữu và Mai Táng Công Ty vừa lúc bị kẹp ở giữa. Trừ phi là giữa trưa, nếu không nơi này căn bản không gặp được ánh nắng. Một cỗ khí tức âm sâm, dùng để chụp phim ma không có gì thích hợp bằng. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy tổng giám đốc. Trương Dương gật đầu bất đắc dĩ, đi theo Triệu Thiết Trụ đi vào, đẩy cửa ra. Lập tức một trận kéo kẹt thanh âm truyền đến, khiến người lông tơ đứng đấy. Trương Thúc, giữa trưa tốt. Triệu Thiết Trụ cười ha hả đối bảo vệ nơi bên trong duy nhất một bảo vệ chào hỏi. Cửa sổ bên trong, cái này gọi bị Triệu Thiết Trụ xưng là Trương Thúc nam tử trung niên chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu lườm Trương Dương một chút, lại tiếp tục cúi đầu nhìn lên hắn báo chí. Xem ra Trương Thúc hôm nay tâm tình không tệ. Triệu Thiết Trụ cười cười, mang theo Trương Dương tiếp tục hướng phía trước đi, hướng về phía cầu thang đi đến. Mặc dù ngoài công ty biểu cổ xưa, bầu không khí quỷ dị, nhưng không thể không nói đất này mặt ngược lại là quét dọn đến rất sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Trương Dương đang nghĩ ngợi, khúc quanh thang lầu đột nhiên xuất hiện một người. Quả thực dọa Trương Dương nhảy một cái. Là trụ tử a, vị này là công nhân viên mới a. Một cái quần áo mộc mạc trung niên nữ nhân cười hỏi. Thì ra chỉ là một cái quét rác a di. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, ổn định lại tâm thần xem xét. A di này dáng dấp còn thật sự thật đẹp mắt. Trụ tử nhẹ gật đầu. Đây là bàn ca vừa chiêu đến người. Trương tiên sinh, đây là công ty của chúng ta Lý Thẩm. Toàn bộ công ty vệ sinh đều là từ nàng phụ trách. Nếu là không có Lý Thẩm, công ty chúng ta sớm thành ổ heo. Trụ tử cười ha ha một tiếng, quay người đối Trương Dương giới thiệu nói. Lại ba hoa, Lý Thẩm trắng trụ tử một chút, quay đầu đánh giá Trương Dương một phen. Trong mắt có một đạo quang mang thoáng hiện, nhưng một lát sau liền bị nàng ẩn giấu đi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Dương. Trương Dương mỉm cười, lễ phép đáp lại nói. Hắn đối cái này quét rác a di ấn tượng không tệ, nhìn rất thân thiết một người. Lý Thẩm nhẹ gật đầu, cười nói, tên như người a, nhìn đúng là một cái Trương Dương có khả năng thanh niên tài tuấn. Bất quá ngươi một người trẻ tuổi vì sao lại lựa chọn công việc này đâu? Trương Dương cười khổ một tiếng, không nói tiếng nào, hắn cũng là thân bất do kỷ a. Ai nha Lý Thẩm, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Vốn dĩ công ty của chúng ta liền chiêu không đến người. Ngươi này lại hỏi một chút, quay lại người ta lại chạy. Trụ tử khẽ chau mày, phàn nàn nói. Lý Thẩm cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương cánh tay, nói ra, 360 nghề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, đừng quản người khác thấy thế nào, thành thật kiên định làm tiếp, một ngày nào đó ngươi sẽ trở nên nổi bật. Cảm ơn Lý Thẩm. Trương Dương hiểu ý cười một tiếng, từ đáy lòng nói cảm tạ. Lý Thẩm nhẹ gật đầu, ta đây liền không quấy rầy các ngươi làm việc đi. Ta đi trước. Dứt lời, Lý Thẩm cầm kéo cây chổi quay người rời đi. Được thôi, tối thiểu trong công ty vẫn là có người bình thường. Cùng Lý Thẩm một phen trò chuyện về sau, Trương Dương buồn bực trong lòng tiêu tán không ít. Lúc này, trụ tử dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương, cười hỏi, Trương tiên sinh, ngươi đoán Lý Thẩm năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Dương nhớ lại một phen Lý Thẩm khuôn mặt, nói ra, Lý Thẩm thoạt nhìn cũng chỉ 35 đến 36 tuổi. Lại nói chúng ta phải gọi nàng Lý Tỷ mới đúng chứ? Trụ tử lắc đầu, trên mặt một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Kỳ thật Lý Thẩm năm nay đều 46. À, không thể nào, là thật. Nói tới chỗ này, trụ tử không khỏi thở dài. Kỳ thật Lý Thẩm người tốt như vậy, dáng dấp cũng không tệ. Hoàn toàn có thể gả một nam nhân không tệ lại lập gia đình. Đáng tiếc nàng, ai, không nói, đi thôi. Tổng giám đốc văn phòng ngay tại lầu 3, xuyên qua hành lang một đường đi đến tổng giám đốc văn phòng trước cổng chính, trụ tử gõ cửa phòng, đi vào, Vương giám đốc, vị này Trương tiên sinh là đến nhận lời mời. Vương giám đốc nhẹ gật đầu, biết, Diêu Đấu hắn nói với ta, ngươi đi làm việc của ngươi đi, được rồi, trụ tử đối Trương Dương mỉm cười, quay người rời khỏi phòng. Mời ngồi đi, không cần câu thúc, Vương giám đốc chỉ trước mặt ghế salon, ngữ khí bình thản nói, Vương giám đốc vóc người trung đẳng, mang theo một bộ đại gọng kính, tóc hoa râm, thân mang một thân kiểu cũ đồ vét, mặt không biểu tình, hiển nhiên một bộ thế kỷ trước cứng nhắc phần tử trí thức bộ dáng. Nếu như là ở bên ngoài, nói hắn là tổng giám đốc chỉ sợ không có mấy người tin tưởng. Nói hắn là thôn trưởng có lẽ độ tin cậy còn cao một chút. Công ty tình huống ngươi đại thể đều hiểu đi. Trương Dương lắc đầu, trên đường tới hắn đều chẳng muốn đến hỏi trụ tử một chút liên quan tới chuyện của công ty. Vương giám đốc khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, chúng ta đây là một nhà quản linh cữu và mai táng công ty. Công việc của ngươi chính là tìm kiếm trong nhà có người qua đời gia đình. Hướng về phía bọn họ chào hàng công ty của chúng ta quản linh cữu và mai táng phục vụ. Làm người mất có thể nở mày nở mặt rời đi thế giới này. Cuối cùng kỳ thật vẫn là cái tiêu thụ công tác, chỉ bất quá bán sản phẩm có chút đặc thù mà thôi. Trước đó Trương Dương cũng đã làm tiêu thụ công tác. Đại thể quá trình hắn còn hiểu rõ, tiền lương phương diện Diêu Đấu hẳn là cũng đã nói với ngươi. Lương căn bản là 2.000 khối, công ty sẽ căn cứ ngươi công trạng cho ngươi tính toán tiền thưởng cùng trích phần trăm. Cuối tuần nghỉ một ngày, không bao ăn ở, còn có vấn đề gì à? Không có, Trương Dương lắc đầu, nói, tốt, Diêu Đấu là ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Ngươi làm việc phương diện có cái gì không hiểu trực tiếp thỉnh giáo hắn là được rồi. Hắn không phải tại thị trường nhân tài phụ trách công ty thông báo tuyển dụng à? Hắn đều ở nơi đó chờ đợi một tuần lễ, liền chiêu đến một mình ngươi. Ta nhìn cũng không cần thiết lại để cho hắn tiếp tục ở nơi đó ở lại. Về tới trước hướng dẫn cho ngươi công tác đi. Chuyện tuyển mộ sau này hãy nói. Chúng ta nghề này là rất khó khăn chiêu đến người. Dứt lời, Vương giám đốc lấy ra điện thoại. Một bên quay số điện thoại một bên nói ra. Văn phòng ngay tại lầu 2. Người xuống dưới liền có thể nhìn thấy. Trước ở nơi đó ngồi một hồi làm quen một chút hoàn cảnh đi. Ta cái này làm Diêu Đấu trở về. Trương Dương nhẹ gật đầu. Đứng dậy rời đi tổng giám đốc văn phòng. Hướng về phía lầu 2 đi đến, nhà này quản linh cữu và mai táng công ty nhìn cũng không hề tưởng tượng như vậy dùng mình. Chính là bề ngoài có chút không thảo hỉ. Trương Dương tự nhủ, hệ thống khi nào hố qua ngươi? Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt à? Thôi đi, còn chưa bắt đầu công tác chính thức đâu. Lời nói đừng nói trước sớm như vậy. Trương Dương khẽ hừ một tiếng. Tiếp tục hướng văn phòng đi đến, tới gần văn phòng cửa lớn, Trương Dương nghe được trong văn phòng truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Chủ tử, hôm qua giữa trưa đánh bài ngươi thua cho ta kia 200 khối tiền ngươi dự định lúc nào cho ta à? Hoàng Húc ngươi đừng vội, này không còn 2 ngày nữa liền muốn phát tiền lương sao? đến lúc đó nhất định cho ngươi. Không được, ta hiện tại liền muốn. Bách Lý hủy ước mới mặt nạ hôm nay ngày cuối cùng đánh gãy. Qua hôm nay lại nghĩ mua nói ta liền phải dùng nhiều 300 khối tiền đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.